Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 214, Thoát Ly, góc truyện audio.com, Tử Dương Môn Công Pháp, phần lớn nhanh như liệt hỏa, chí dương chí cương, giống như treo cao chân trời liệt nhật, có phổ chiếu tứ phương chi năng, động thân mà lên giản bá văn, mắt hổ trừng trừng, uy áp toàn trường, không một người dám nhúc nhích mảy may. Mạc Cầu từng may mắn giết qua tiên thiên, cũng không dám khinh thường bất luận một vị nào tiên thiên cao thủ. Lại thêm, đối diện cùng Tôn Tiệt Tâm đồng hành chi nhân nhìn chằm chằm, không thể không ngừng lại động tác. Trương trưởng lão bọn người càng là xuất mồ hôi chán, hữu tâm vọt tới trước, lại bị áp chế không thể động đậy. Giữa sân, Lý Ẩn sớm đã không có ngày xưa trưởng môn khí độ. Tóc dài tán loạn, hai mắt xích hồng, quần áo cũng nhiều có toái liệt. Hắn liều mạng gào thét, chân khí bừng bừng phấn chấn, liều lĩnh phát động thế công, còn như tràn ngập ra độc kình. Đối thủ phản công, lại là hoàn toàn không để ý, chỉ cầu giết địch. Hắn đã không thể thắng, chỉ cầu đồng quy vu tận. Tôn Tiệt Tâm tình huống cũng không hề tốt đẹp gì. Sắc mặt trắng bệch, cánh tay khắp vết cháy, khí tức hiện ra bất ổn. Chém giết đến nay, hai vị này đã từng đồng môn sư huynh đệ, đều đã đạt tới cực hạn. Dốc hết toàn lực, bọn hắn tựa như hai đầu lẫn nhau điên cuồng cắn xé dã thú. Trong mắt đều là hung lệ, không có chút nào một tia nhân tính. Oanh, tại đây đụng nhau, Tôn Tiệt Tâm lảo đảo rút lui, khóe miệng chảy máu. Lý Ẩn thì là thân thể lắc lư, màu da lẫn nhau trắng lẫn nhau thanh, trên mặt càng có rất nhiều tơ máu nâng lên, nhìn qua hết sức dữ tợn. Độc kình đã thâm nhập trong cơ thể của hắn. Ây, hắn miệng lớn mở ra, cổ họng lăn ra máu đen, huyết dịch lại cũng biến thành màu đen, hết sức làm người ta sợ hãi. Chết, đi chết, hắn đại thanh gào thét, liều mạng trùng sát. Làm sao kình lực càng ngày càng yếu, hiển nhiên đã không đủ để giết địch. Sư đệ, Tôn Tiệt Tâm tại đây né qua đối phương tấn công, khuôn mặt lãnh túc, nói, ngươi thua, ta không có thua. Chấm, Lý Ẩn dẫm chân xuống, hai mắt cơ hồ hóa thành xích hồng, định tại đây bảo thề, lấy dược vương bảo điển đặc tính, có thể làm cho hắn hai lần bộc phát. Bất quá sau đó bất luận thắng thua đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Tôn Tiệt Tâm phát giác được trên người hắn dị dạng, trong lòng cũng không khỏi run rẩy, lập tức hướng về sau ra hiệu, nhìn xem sau lưng, thời gian của ngươi đã không nhiều lắm, bọn hắn còn đều đang đợi lấy ngươi làm quyết định. Lý Ẩn thân thể cứng đờ, chậm rãi quay đầu, cứu ta, cứu ta. Chấm, trưởng môn cứu mạng. Đại điện nội ngoại, rất nhiều thân chúng cổ trùng chi nhân còn tại liều mạng gào thét, thanh âm của bọn hắn đã biến hình, thậm chí chỉ là gào khan, không ít người càng là trực tiếp cào nát da thịt của mình, tiên huyết dính đầy mặt đất. Theo thời gian trôi qua, toàn tâm cổ càng lúc càng lớn, thậm chí đã bắt đầu thôn phệ tim huyết nhục. Không bao lâu, cổ trùng liền sẽ phá thể mà xuất, túc chủ cũng đem mất mạng. Có thể xuất hiện ở đây, cũng là tông môn căn cơ, không một người hắn không biết. Hiện nay lại tất cả đều rơi vào loại tình trạng này, mà xem như bọn hắn duy nhất cứu tinh, đúng là như thế vô năng. Sư đệ, Tôn Tiệt Tâm chậm dần thanh âm, chậm thanh mở miệng, thân là trưởng môn, vận mệnh của bọn hắn từ ngươi quyết định. Ví như ngươi khăng khăng tiếp tục, sư huynh tất nhiên phụng bồi. Liền sợ có ít người đã đợi đã không kịp. Ngoài điện đột có kêu thê lương thảm thiết vang lên, sau một khắc tiếng kêu im bặt mà dừng, không biết sống hay chết. Lý Ẩn thân thể run lên, trưởng môn vừa mới ổn định thể nội độc kình tổ cầu chống lên thân thể, rút ra trường kiếm, giận dữ hét, liều mạng với bọn hắn, liều mạng. Những người khác nhao nhao phụ họa, tựu liền cát, Chương 2 vị trưởng lão. Cũng khuôn mặt kéo căng. Mắt lộ quyết tuyệt. Tôn Tiệt Tâm không để ý đến bọn hắn. Tiếp tục xem hướng Lý Ẩn. Sư đệ. Lý Ẩn run run rẩy rẩy ngẩng đầu. Huyết lệ mơ hồ hai mắt đảo qua toàn trường. Cuối cùng lạc trên người Tôn Tiệt Tâm. Ta như đáp ứng. Ngươi sẽ làm thế nào? Ha ha. Tôn Tiệt Tâm ngửa mặt lên trời cười to. Chấm. Sư đệ. Ta như làm Linh Tố phái chức trưởng môn. Bọn hắn chính là mình nhân. Chẳng lẽ ta sẽ còn giết hay sao? Tốt. Lý Ẩn gật đầu. Trưởng môn. Đồng Tịch Chu đột nhiên tiến lên. Trầm mặt lắc đầu. Không thể. A, Lý Ẩn cười khổ. Ta còn muốn lựa chọn khác sao? Hắn nâng tay phải lên. Ngăn lại giữa sân mọi người câu chuyện. Chậm rãi từ trên thân lấy ra một vật giơ lên. Ta nhận thua. Chấm. Kể từ hôm nay. Hắn gục đầu xuống. Thân thể run rẩy, như muốn khó chống. Từ Tôn Tuyệt Tâm, hoàn toàn dược cốc đời thứ 10 chức trưởng môn. Nhìn theo, chung với y đạo, tuân thủ nghiêm ngặt môn quy. Theo nhân, nghĩa, lễ, tín. A, nói đến chỗ này. Hắn tựa hồ cũng cảm thấy buồn cười. Cổ tay rung lên, đem trưởng môn lệnh bài văng ra ngoài. Lập tức ngửa mặt lên trời gào thét. Khàn cả giọng, liệt tổ liệt tông ở trên. Bất hiếu đệ tử Lý Ẩn thẹn với tiên nhân. Không mặt mũi nào sống tạm. Chỉ có lấy cái chết tạ tội. Lời còn chưa dứt. Đã là buông ra hộ thân kình lực. Một đầu hướng phía bên cạnh cột đá hung hăng đánh tới. Trưởng môn. Không thể. Bành. Một tiếng vang trầm. Đỏ. Trắng lượt vẩy tứ phương. Phù phù. Thi thể rơi xuống đất. Giữa sân hoàn toàn yên tĩnh. Không lâu sau đó, trên đại điện, Tôn Tiệt Tâm ngồi ngay ngắn chính giữa. Hắn một lần nữa đổi lại một thân hoa lệ cẩm bào. Đầu đội cao quan, chân đạp mãng dày, eo quấn đai lưng ngọc, ánh mắt quét ngang toàn trường. Khí độ uy phong bát diện. Điện hạ, dược cốc chúng nhân sắc mặt xanh xám dựng ở tại chỗ. Lý Ẩn thi thể đã rời đi. Trên mặt đất tiên huyết còn chưa tới kịp lau. Mùi máu tươi tràn ngập. Càng có một cỗ vô hình sát cơ ở trong sân phun trào. Hồi trưởng môn, Mỹ Phụ từ ngoài điện đi tới. Ôm quyền chắp tay, cổ độc, đã tạm thời áp chế. Bất quá nếu có cần, thiếp thân cũng có thể tùy thời dẫn động. Ừm, Tôn Tiệt Tâm gật đầu. Làm rất tốt, nói vung tay lên, nói... Ta tới vì ngươi giới thiệu. Mấy vị này theo thứ tự là Cát trưởng lão, Trương trưởng lão, còn có Đồng trưởng lão. Tình huống cụ thể về sau chậm rãi quen thuộc. Mấy vị này, đồng thời, hắn lại một chỉ tự mình mang tới mấy người. Cổ nương tử Miêu phu nhân, Thiết thần thủ lỗ tiên sinh, còn có ta kia bất thành khí nghĩa tử Tôn Vô Bệnh. Người nhóm đã gặp, biết nhau một cái đi. Hừ, Trương trưởng lão cắn răng hừ lạnh. Họ Tôn, ngươi muốn làm cái quỷ gì? Sẽ không thật sự cho rằng Lý Ẩn đem trưởng môn lệnh bài giao cho ngươi. Ngươi liền thành Linh Tố phái trưởng môn A. Liền biết ngươi nhóm không thành thật. Tôn Tiệt Tâm lắc đầu. Một mặt tiếc nuối. Bất quá không quan hệ. Trưởng môn lệnh bài trong tay ta. Nơi đây nguyên do cũng có giản môn chủ làm chứng. Lại là lại không được. Hắn không hề lo nghĩ dược cốc chúng nhân sẽ trở mặt. Mấy vị trưởng lão tuy là không có việc gì, nhưng bọn hắn thân nhân đệ tử lại có không ít thân chúng cổ độc. Chỉ cần nắm giữ những người này tính mệnh, bọn hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh. Lý Ẩn tại lúc còn có thể đánh cực một lần. Bây giờ hắn vừa đi, Linh Tố phái rắn mất đầu. Coi như muốn liều cái cá chết lưới rách. Sợ cũng tâm không đủ. Không sai. Giản Bá Văn chậm rãi gật đầu. Lý trưởng môn đi tiếc nuối. Giản mỗ trong lòng cũng bi thống. Bất quá việc đã đến nước này. Các vị vẫn là các an việc cho thỏa đáng. Ngươi. Tổ cầu sắc mặt phát lạnh. Há miệng muốn mắng. Bị đối phương lạnh lùng đảo qua. trong nháy mắt nói không ra lời. Tốt, Giản Bá Văn mặt lạnh lùng đứng dậy. Chuyện chỗ này, Giản Mỗ xin cáo từ trước. Tôn huynh, không, Tôn trưởng môn, mấy ngày nữa Giản Mỗ lại đến bái phỏng. Chúc mừng kế nhiệm chức trưởng môn. Dễ nói, Tôn Tiệt Tâm chắp tay. Vô bệnh, thay ta đưa một chút Giản môn chủ. Rõ, điện hạ, Tôn Vô Bệnh chắp tay hẳn là, duỗi bàn tay, như là nơi đây chủ nhân bình thường đưa tiễn đối phương. Nguyên Dược Cốc chúng nhân, thì là từng cái sắc mặt xanh xám. Hữu Tâm nổi giận bộc phát, lại trong lòng mờ mịt. Thua, một ngày này, bọn hắn thua sạch sẽ. Chấm, Uyển Nhi, Đồng Tịch Chu chân mày buông xuống. Chúng ta cũng đi, đúng, Đồng Tiểu Uyển hẳn là. Tiến lên nâng lên thân thể chột dạ phụ thân. Quay người hướng ngoài điện bước đi. Đồng Tịch Chu, Tôn Tiệt Tâm thanh âm lạnh lẽo. Ngươi muốn làm gì? Không làm gì. Đồng Tịch Chu dưới chân hơi ngừng lại. Cũng không quay đầu lại nói. Từ hôm nay trở đi. Đồng Mỗ lại không phải là Linh Tố phái đệ tử. Tử cũng không cần nghe ngươi vị này. Trưởng môn, phân phó. Cái này tổng hành đi. Ngươi, Đồng Mỗ chỉ có Uyển Nhi một đứa con gái. Tôn trưởng môn nếu như muốn uy hiếp ta, sợ là đánh sai chú ý, hắn cười lạnh. Ra hiệu Đồng Tiểu Uyển tiếp tục tiến lên. Đi, vâng, Mạc Cầu ánh mắt thiểm động. Hướng phía cát, Trương Hai vị trưởng lão chắp tay. Cũng hướng ngoài điện bước đi. Mạc Cầu, Tôn Tiệt Tâm sắc mặt lại biến. Ta quan ngươi thiên phú không tồi. Y thuật tinh xảo, nếu là quy thuận cùng ta. Tôn Mỗ tuyệt không keo kiệt tại trọng thưởng. Đừng không biết tốt xấu. A, Mạc Cầu nhún vai. Toàn vẹn không để ý tới sau lưng phản ứng. Cất bước theo lên Đồng Tịch Chu hai người bộ pháp. Người nhóm, Tôn Tiệt Tâm giận dữ. Trực tiếp vỗ bàn đứng dậy. Tốt, tốt cực kỳ. Hắn lặng lẽ liếc nhìn toàn trường. Còn có ai muốn rời khỏi Linh Tố phái? Đều cùng một chỗ đứng ra. Đừng trách Tôn Mỗ không có nói rõ. Phàm là lui phái chi nhân, đều là Linh Tố phái chi địch. Thân nhân đệ tử cổ độc đều không hiểu. Tất cả đều ném ra tự sinh tự diệt. Nghe vậy, nguyên bản dục già dục dịch không ít người. Lúc này mặt lộ kiếm. Trong lúc nhất thời lại không người ứng thanh. Đêm, tinh quang ảm đạm. Dược cốc gian nào đó trong mật thất. Ngọn đèn chậm rãi sáng lên. Tại trên mặt tường ánh sấn xuất hai thân ảnh. Trong đó một bóng người chậm thanh mở miệng. Hôm nay làm không tệ. Toàn do thượng sứ tương trợ. Tôn Tiệt Tâm có một ít kính cẩn thanh âm vang lên. Nếu không phải thượng sứ, Tôn Mỗ cũng khó có thể đoạt lại chức trưởng môn. Không dám, một người khác nhẹ nhàng khoát tay. Nói chính sự, qua một đoạn thời gian nữa, Lục Phủ hẳn là sẽ mời ngươi nhập phủ vì nhất quý nhân trần trị bệnh tình. Người kia thương thế rất nặng, bệnh tình cổ quái, đổi lại tiên thiên cao thủ cũng không sống được. Ngươi không muốn hiện ra dị dạng. Đến lúc đó, đem cái này đồ vật để hắn ăn vào. Nhất cái bình thuốc, đưa tới. Vâng, cách chương.